Khi anh không còn yêu. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa lung lay bị đạp mở. Anh và cảnh sát xông vào. Cảnh sát ùa lên bắt giữ tên cặn bã. Tôi lập tức cuộn mình trong chăn, nhắm mắt khóc không thành tiếng. Anh bị chặn bên ngoài, sau đó mới lao đến, ôm chặt tôi qua lớp chăn. Vivi, đừng sợ, anh đến rồi, anh ở đây, trong vòng tay anh. Tôi gào khóc thảm thiết, tiếng khóc bi thương như ma nữ, tiếng nức nở bi ai, cơ thể run rẩy không ngừng. Cảnh sát đều lặng lẽ lui ra. Vivi, anh ở đây, anh luôn ở đây, anh sẽ luôn bên em. Đừng sợ, anh sẽ không bỏ rơi em. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Lúc đó anh quá đỗi dịu dàng, khiến tôi vô thức bỏ qua một điều. Đó là trong khoảnh khắc anh xông vào, ánh mắt đầy ngạc nhiên và đau đớn, pha lẫn căm phẫn của anh lại còn có chút ghê tởm. Vì tin anh, vì yêu anh, nên tôi đã không màng đến điều đó. Cho đến khi ánh mắt nóng bỏng của anh dừng lại trên người cô gái khác, tất cả những mảnh ký ức bị lãng quên nơi góc khuất đều ùa về trong khoảnh khắc đấy. Tôi và anh đều đánh giá quá cao sức mạnh của tình cảm này, nghĩ rằng nó có thể vượt qua mọi trở ngại của thế gian. Nhưng lòng người là thứ dễ bị lung lay nhất. Tôi không biết những cô gái bị xâm hại cuối cùng đã vượt qua như thế nào. Tôi nghĩ mình sẽ rất mạnh mẽ. Tôi biết đây không phải là lỗi của mình. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy tên cặn bã đó bị trừng phạt. Bị kết án, từ việc hắn thành thạo lấy thuốc mê ra, có thể thấy hắn là một tên tội phạm lão luyện. Không biết có bao nhiêu cô gái đã trở thành nạn nhân của hắn. Nhưng đối mặt với sự chất vấn của bác sĩ, cảnh sát, luật sư, thẩm phán, sự quan tâm của gia đình, dường như mọi người đều ép tôi nhớ lại những điều tôi cố gắng trốn tránh. Tôi đã sụp đổ, quá trình này thực sự quá đau đớn, lần lượt mở vết thương cho người khác xem, lần lượt phơi bày những chỗ xấu xí của mình. Ra tòa làm chứng, tôi đã từ bỏ, bố tôi chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, dì Lục khóc nức nở không ngừng, mọi người đều âm thầm lo lắng cho tôi. Ngày hôm đó, nếu tôi không gặp chuyện, Lục Xuyên Tịch sẽ thú nhận với dì Lục chuyện của chúng tôi trước, rồi cầu hôn tôi, và dì Lục sẽ tuyên bố, bà và cha tôi đã lấy giấy đăng ký kết hôn, lúc đó sẽ là một cảnh tượng khác đầy hấp dẫn. Thấy không, số phận thích đùa cợt con người như thế đấy. Ban đầu tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ. Tôi cũng muốn tự lừa dối mình rằng mày đã mạnh mẽ rồi. Nhưng giống như khi mẹ tôi qua đời lúc còn nhỏ, vì không hiểu sự ly biệt nên cảm xúc buồn bã không thể bộc lộ lúc đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, những ký ức phai nhạt đó bất ngờ hiện về trong tâm trí. Như những thước phim cũ bị chiếu đi chiếu lại, cảm xúc vui hay buồn cũng theo đó mà trào dâng. Tai nạn lần này đối với tôi cũng vậy. Khi những vết thương trên cơ thể dần lành, thì vết thương trong lòng lại bắt đầu dậy sóng, rồi dần dần lan tràn. Chỉ khi hòa vào đại dương bao la, cơn lũ mới có thể yên tĩnh. Lần này Lục Xuyên Tịch không thể trở thành đại dương bao la đó. Rất nhanh, kỳ học mới bắt đầu. Cha tôi và dì Lục đã bàn bạc, cuối cùng nhanh chóng quyết định chuyển đến thành phố nơi tôi đang học đại học. Một là để tránh những lời đồn đại mập mờ. Hai là không có gì thay đổi, thì tôi và Lục Xuyên Tịch sẽ ở lại thành phố này trong tương lai. Năm thứ tư đã không còn bài vở. Mọi người hoặc là ra ngoài thực tập, hoặc là chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, thi công chức. Tôi cũng chỉ còn lại một buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Cách chương.